Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, thí luyện. Chùm thổ phỉ suy nghĩ cẩn thận không thể tốt sau đó. Ánh mắt trở nên hung hãn, ánh mắt đảo qua bối rối thủ hạ, hét lớn một tiếng: "Ngươi không chết, chính là ta sống, làm chết những này yêu đạo, chúng ta mới có thể sống." Lên, chùm thổ phỉ dẫn người lại lần nữa trở lại trên gò núi. Nhìn xem gò núi phía dưới xe ngựa, cảm giác từ phía sau lưng thổi qua gió tây, hét lớn: "Đội cảm tử, lên!" 7, 8 cái đội viên đội cảm tử giơ đao, phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng, lao xuống gò núi. Chùm thổ phỉ kéo qua hai cái tâm phúc, nhỏ giọng phân phó vài câu, hai người gật gật đầu, từ gò núi một bên khác đi xuống chuẩn bị thứ gì đi. Định Tuệ nhìn xem lao xuống gò núi 7, 8 cái phỉ đồ, từ trong ngực lấy ra một đoàn vải ra, đang muốn ném giữa không trung, Huyền Mẫu hất lên phất trần, liền muốn động thủ. Điển Hoa thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến: "Các ngươi trước không nên động thủ, để cho Tiểu Khấu cùng Trương Quân lên trước." Huyền Mẫu vừa nghĩ, cũng thế, nếu như là hắn cùng Định Tuệ xuất thủ mà nói, Tiểu Khấu cùng Trương Quân chỉ sợ liền xuất thủ cơ hội đều không có. Thế là đối Tiểu Khấu cùng Trương Quân nói: "Các ngươi xuất thủ trước, ta cùng Định Tuệ cùng các ngươi sư phụ cho các ngươi áp trận, bảo đảm sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện." Tiểu Khấu hưng phấn gật gật đầu, xách theo kiếm gỗ, xông lấy khoa tay hai cái. Trương Quân lại xách theo kiếm gỗ, liền xông lên, vọt tới phỉ đồ ở giữa. Bởi vì Điển Hoa thuyết pháp bào có thể ngăn trở phàm tục công kích, cho nên Trương Quân cũng không phòng thủ, chỉ là diễn luyện vừa mới nhận được cơ sở kiếm pháp. Tiểu Khấu nhìn Trương Quân xông đi lên, cũng tranh thủ thời gian theo sát phía sau xông lên, bất quá bởi vì Trương Quân tốc độ tương đối nhanh, vừa mới chạy mấy bước liền thấy Trương Quân đã động thủ, coi nhẹ phòng ngự, toàn lực xuất thủ, dùng lấy thương đổi thương đấu pháp, một kiếm gọt tại trước thân một phỉ đồ trên cánh tay. "Ha ha, dùng kiếm gỗ cùng ta đối chém, ta chém không chết ngươi." Trương Quân trước thân cùng hắn đối chém tội phạm phát hiện hai cái tiểu đạo đồng vọt lên, cái kia hai trung niên đạo sĩ ngược lại không có lên, lập tức đại hỉ, tránh đi yếu hại, muốn chém tổn thương hắn, đến cái bắt sống, nói như vậy Bất Định liền có đường sống. Phanh một tiếng, đao giống như chém tới trên tảng đá đồng dạng, sinh ra lực phản chấn. Đạo bào này là cái gì làm, cứng như vậy? Vừa mới dứt lời, kiếm gỗ chém xuống, không thể không giơ tay chặn lại. Trên tay có cái tiểu thuẫn, mặc dù là chủ thể bằng gỗ, lại thấm qua dầu, trải qua đặc thù xử lý, bên ngoài bao hết một tầng da heo, rất là rắn chắc. Người bình thường dùng đồng dạng đao kiếm, một hai đao đi xuống đều có thể ngăn cản được tới. Trương Quân dùng sức gọt xuống đi, cản trở mộc thuẫn giống như trên mặt đất lá rụng đồng dạng, nhẹ nhàng đụng một cái liền bể nát. Đối diện người kia còn không có kịp phản ứng, kiếm gỗ quán tính phía dưới chém xuống một kiếm, cái này người nửa cái cánh tay. "A, đây là cái gì kiếm sắc bén như vậy? A, tay ta." "A." Trương Quân xách theo kiếm gỗ hướng phía dưới nhìn lướt qua trên thân đạo bào, hắc hắc cười lạnh nói: "Đây chính là tiên phàm khác biệt." Nói xong, trên tay kiếm gỗ vung lên, dùng cơ sở kiếm pháp bên trong quét, bởi vì thân cao nguyên nhân, một kiếm chém hướng đối phương bụng. Đối phương tranh thủ thời gian hướng về sau né tránh một chút, mới không còn bị chém ngang lưng, bất quá bụng lại bị vẽ một cái to lớn lỗ hồng, máu trực tiếp phun tới, tung tóe tại trước mặt Trương Quân một thân. "Tốt sắc bén." Trương Quân xách theo kiếm gỗ, phía trên không có một vệt máu. Trên thân đạo bào cũng rất giống ngọc thạch đồng dạng. Vết máu theo đạo bào chảy đi xuống. Hơn nữa không có tại đạo bào bên trên lưu lại một tia vết máu. Áo không dính máu. Hắc hắc, ta thích. Tiếp sau đuổi tới tiểu khấu. Miệng bên trong kêu, sư đệ, nguy hiểm, chờ một chút sư tỷ. Tiếp đó liền đột ngột thấy được dạng này huyết tinh một màn. Tiểu khấu lập tức lỗ mãng ngay tại chỗ. Sợ đến kiếm gỗ đều kém chút không cầm chắc. Hình như nghĩ đến tế thủy huyện bị phục sát lúc huyết tinh kinh khủng hồi tưởng. Thân thể không tự chủ được đánh lên lạnh run. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Tiểu khấu không sợ. Tiểu khấu có sư phụ tại. Tiểu khấu không sợ. Nói xong. Tiểu khấu liền xoay người nhìn về phía xe ngựa. Điển Hoa như có cảm giác. Xốc lên màn cửa. Cùng gò núi dưới chân tiểu khấu. Cách không nhìn nhau. Tiểu khấu nhìn thấy Điển Hoa. Lập tức giống như xung khí khí cầu đồng dạng. Tràn đầy dũng khí. Lại nhìn về phía trước huyết tinh một màn. Tuy rằng vẫn như cũ có chút kinh khủng. Bất quá nhìn thấy sư đệ Trương Quân. Sư tỷ tinh thần trách nhiệm lập tức liền lên đến rồi. Chạy đến Trương Quân bên người. Dùng kiếm gỗ chỉ vào bị một màn này đồng dạng giật nảy mình phỉ đồ. Dùng phát run thanh âm nói. Sư đệ, đừng sợ. Sư tỷ đến rồi. Trương Quân kinh ngạc nhìn tiểu khấu liếc mắt. Trong mắt có thêm một chút ánh sáng. Lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp đó quay đầu. Bằng lãnh nhìn về phía bốn phía bao quanh mấy người bọn hắn phỉ đồ. Chùm thổ phỉ nhìn thấy những này. Trong lòng ẩn ẩn có chút rõ ràng. Nguyên lai, bọn hắn những người này. Liền những cái kia đạo trưởng tự thân động thủ cũng không đủ tư cách. Chỉ xứng dùng bọn hắn đến rèn luyện đạo đồng. Phát hiện như vậy, để cho chùm thổ phỉ cảm thấy nhận lấy sâu sắc sợ hãi. Ngoài mạnh trong yếu xông lấy dưới chân núi hét lớn. Các ngươi chưa thấy qua máu sao? Cứ như vậy bị hù dọa rồi. Còn chưa động thủ, chùm thổ phỉ cũng rõ ràng. Những người này sở dĩ bị hù dọa. Một cái là bởi vì đối phương phòng ngự vô địch, công phạt vô địch, căn bản khó giải. Một cái khác, nhưng là chấn kinh, đối phương một tiểu đạo đồng vậy mà liền lợi hại như vậy. Như thế những cái kia còn không có xuất thủ thành niên đạo sĩ đâu này. Bọn hắn có bao nhiêu lợi hại? Bọn hắn còn có đường sống sao? Bất quá, từ cái kia mặt không nhìn thấy bức tường đem bọn hắn vây khốn. Để bọn hắn chạy không ra được một khắc này. Bọn hắn hẳn là liền có dạng này giác ngộ mới đúng. Liếm máu trên lưỡi đao người. Chết sống có số. Giàu có nhờ chơi. Nào có nhiều như vậy kiều tình. Đặc biệt là đội cảm từ những này kẻ liều mạng. Quả nhiên, chùm thổ phỉ vừa hô. Đem những này tội phạm đánh thức. Trong đó cầm đầu một cái phỉ đồ nói. Một cái tiểu thí hài nhi. Ỷ vào vũ khí tốt trang bị, ngược lại là hung hãn. Bất quá, tiểu thí hài nhi, thủy chung là tiểu thí hài nhi mà thôi. Các huynh đệ, dùng tác mệnh thăng, nói xong từ bên hông lấy ra đặc thù xử lý qua cứng cỏi dây thừng. Hướng về tiểu khấu cùng Trương Quân hất lên. Trương Quân lập tức hướng bên cạnh né tránh. Tiểu khấu nhất thời không kịp phản ứng lúc. Bị dây thừng lập tức cuốn lấy. Trên tay kiếm gỗ cũng bởi vì dây thừng ghim lại không cầm chắc, rơi trên mặt đất. Trên tay không có vũ khí, thân thể bị chế. Sợ đến tiểu khấu thân thể căng cứng, đánh lên dùng mình. Trương Quân né tránh sau đó phát hiện tiểu khấu bị dây thừng cuốn lấy, trở tay một gọt cầm dây chói cắt đứt. Tiểu khấu thoát thân sau đó tranh thủ thời gian nhặt lên trên mặt đất kiếm gỗ. Cảnh giác nhìn về phía đối diện hướng nàng xông lên cái kia hướng nàng ném dây thừng phỉ đồ. Những này phỉ đồ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Biết rõ hai cái tiểu đạo đồng phòng ngự hết sức lợi hại. Liền không lấy tổn thương người làm mục đích. Mà là lấy đánh rớt đối phương kiếm gỗ. lấy chế trụ đối phương, đạt đến bắt cóc đối phương làm con tin mục đích, tìm kiếm cái kia một tia hư vô mờ mịt cơ hội sống. Nhìn thấy tiểu khấu một lần nữa cầm lấy kiếm gỗ, nói thầm một tiếng đáng tiếc, bất quá cũng không để ý. Có độ công kích, những này phỉ đồ kinh nghiệm phong phú, tự nhiên thủ đoạn liền không chỉ một. Tiểu khấu cùng Trương Quân dù sao người nhỏ lực bé, lại kinh nghiệm chiến đấu không nhiều. Tiểu khấu rất nhanh liền bị lại lần nữa đánh rớt pháp kiếm. Trương Quân cũng tải không lâu sau đó, bị đánh rơi xuống pháp kiếm, liền hai cái dây thừng bay ra, muốn đem tiểu khấu cùng Trương Quân trói lại. Huyền Mẫu mặc dù biết tiểu khấu cùng Trương Quân có pháp bảo hộ thể sẽ không có chuyện gì, bất quá mắt thấy lấy hai người phải bị trói lại, hay là khẩn trương nói một tiếng, sư thúc thổ, ta có thể xuất thủ sao? Điển Hoa nói một tiếng, có thể. Huyền Mẫu lập tức phất trần hất lên, đỉnh đầu râu bạc trong nháy mắt duỗi dài, thẳng tắp hướng về vây quanh tiểu khấu cùng Trương Quân những này phỉ đồ đi. Trong miệng lẩm bẩm nói, nguyệt sát giới vừa mở, ta vẫn là ta. Huyền Mẫu xuất thủ, tốc độ căn bản không phải người phàm tục có thể so sánh với. Phất trần trong nháy mắt bắn trúng Huyền Mẫu bên này ba tên phỉ đồ thân thể. Ba tên phỉ đồ nhìn xem xuyên thể mà qua râu bạc, mới phản ứng được, trở lại nhìn cầm trong tay phất trần Huyền Mẫu liếc mắt. Huyền Mẫu nhìn xem bọn hắn, lặp lại lần nữa lẩm bẩm nói, nguyệt sát giới vừa mở, ta vẫn là ta, sau đó tay lại đến vứt, đem phất trần thu hồi lại. Ba tên phỉ đồ giống như đâm rất nhiều lỗ nhỏ thùng gỗ đồng dạng. Mấy chục đạo máu nóng phun lưu mà ra, tốt không tráng lệ. Còn lại phỉ đồ, người cầm đầu quát, buộc bọn hắn đi mau. Định Tuệ bao ra tại Huyền Mẫu xuất thủ lúc liền đã ném ra ngoài, lúc này đã rơi vào những cái kia phỉ đồ sau lưng, chính chính chặn lại bọn hắn về gò núi đường. Một cái bén nhọn trẻ em âm thanh từ người kia sau lưng truyền đến, các ngươi muốn trói ai vậy? Các ngươi đi nơi nào a? Mang theo ta cùng nhau chơi đùa chứ. Người kia hoảng sợ đột nhiên trở lại, nhìn thấy một cái gần cao 2 mét như phóng to gấp đôi tiểu nữ hài nhi hình tượng bì ảnh đứng tại phía sau hắn, trông rất sống động giống như người sống một dạng hướng hắn chào hỏi. A, quỷ a, bì ảnh hi hi cười một tiếng, chúc mừng ngươi đoán đúng. Ban thưởng ngươi bồi ta cùng nhau chơi bóng đi. Hi hi, bì ảnh vung tay lên, người kia đầu từ trên cổ bay ra ngoài, bốc hơi nóng tiên huyết giống như suối phun một dạng phun tới. Bên cạnh ba người, sợ đến chỗ nào còn nhớ được tiểu khấu cùng Trương Quân. Ngã nhào trên đất, mặt ngó về phía bì ảnh, một bên lui lại, một bên nghẹt ngào gầm rú nói. Quỷ a! Quỷ a, cứu mạng a, có quỷ a, không được qua đây, không nên giết ta. Bì ảnh chuyển thân, nhìn về phía cách nó nhất một người, tiếp nhận giữa không trung đầu lâu, dùng bén nhọn trẻ em âm thanh, cười hì hì dò hỏi, ngươi cũng đoán đúng, chúng ta cùng nhau chơi bóng đi. Hi hi, bì ảnh thân thể chùn xuống, lóe lên, liền một cái đầu lâu bay bay lên. Huyền Mẫu phất trần lại lần nữa kéo dài, cuốn một cái, đem tiểu khấu cùng Trương Quân ngay tiếp theo rơi trên mặt đất pháp kiếm, cùng một chỗ cuốn trở về, phất trần buông ra sau đó, lại xông lấy tiểu khấu cùng Trương Quân hất lên, rạch ra trên người bọn họ dây thừng. Huyền Mẫu đưa lên pháp kiếm, quan tâm dò hỏi, tiểu khấu, tiểu quân, các ngươi vẫn khỏe chứ? Tiểu khấu tay trái tiếp nhận pháp kiếm, ánh mắt lập tức liền đỏ lên, tay phải lau nước mắt, nghẹn ngào nói, tiểu khấu không tốt, vừa rồi tiểu khấu bị trói chặt, tiểu khấu rất sợ hãi. Trương Quân chỉ là yên lặng nhận lấy pháp kiếm, quay đầu nhìn về phía chiến trường, lúc này, trên mặt đất một mảnh vũng máu, tuổi tác thoạt nhìn cùng Tiểu Khấu không chênh lệch nhiều, nho nhỏ nữ hài nhi hình thể phóng to gấp đôi, thân cao gần 2 mét bì ảnh, ngay tại vứt mấy khỏa đầu lâu chơi. Trương Quân cầm kiếm gỗ tay càng gia tăng hơn, ánh mắt cũng biến thành càng thêm kiên định. Huyền Mẫu nhìn lướt qua gò núi phía dưới kinh khủng huyết tinh tràng cảnh, vừa mới khai sát giới Huyền Mẫu cũng có một chút không thoải mái, ho khan hai tiếng, đối Định Tuệ nói: sư thúc, khiêm tốn một chút nhi, cái này có tiểu hài tử đâu. Trên gò núi, Chùm Thổ Phỉ đứng tại đỉnh núi, nhìn xem dưới chân núi đang tiến hành quỷ dị chiến đấu. Tuy rằng đã sớm biết hiện tại cái này thế đạo thay đổi, có quỷ quái, thậm chí còn có yêu quái, không nghĩ tới đạo sĩ vậy mà cũng từ nguyên lai tên lừa đảo tiên sư biến thành có được tiên pháp thật tiên sư. Thế đạo này gian nan, đúng là không có cách nào lăn lộn, có thể là biết rõ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng là nhìn xem mở, ánh mắt bên trong đã không còn sợ hãi, bất quá hung quang lại càng tăng lên, hung dữ lẩm bẩm: muốn giết ta, trước khi chết ta cũng muốn cắn phía dưới các ngươi một miếng thịt xuống tới. Dạng này bị mèo đùa giỡn chuột một dạng trêu đùa, để cho Chùm Thổ Phỉ cảm nhận được nhục nhã, mà dứt bỏ sau khi chết, cũng làm cho Chùm Thổ Phỉ buông tay buông chân. Trước đó ly khai hai người thủ hạ, lần lượt về tới Chùm Thổ Phỉ bên người. Lão đại, chuẩn bị xong. Phỉ vươn ra hai tay, cảm giác gió tây, thầm nghĩ, cái này ẩn hình bức tường thật đúng là kỳ lạ. Có thể thả chưa từng giết người người ly khai, cũng có thể tùy ý gió thổi tiến đến, liền là cản trở chúng ta những người này, không cho chúng ta ra ngoài. Đổ mãnh dầu. Vâng, lão đại. Một bình bình vại dầu bị đá nát, sau đó vại dầu mảnh vụn theo dầu cùng một chỗ tuột xuống. Đổ độc dược. Một cái khác thủ hạ từ bên hông lấy ra một cái túi nước, mở ra cái nắp, đem bên trong màu đen chất dầu hình dáng mang theo gai mũi tinh khí mùi chất lỏng khuynh đảo tại mảnh dầu bên trên, nhìn xem phía dưới vừa mới kết thúc chiến đấu. Chùm Thổ Phỉ cười lạnh một tiếng, lấy ra cây châm lửa, đốt lên một cái bó đuốc, xông lấy dưới chân núi ha ha cười nói: yêu đạo, chết đi. Nói xong, liền đem bó đuốc ném đi xuống, bó đuốc đụng phải mảnh dầu, lập tức kịch liệt bốc cháy lên, sớm lại thêm bên trong độc dược, toát ra màu đen khói đặc, mà gió từ tây thổi tới, vừa lúc thổi hướng gò núi phía dưới xe ngựa phương hướng. Định Tuệ cau mày nói: ta bì ảnh sợ lửa, Huyền Mẫu, ngươi có biện pháp không? Huyền Mẫu nhìn xem thổi qua đến khói đặc, gật gật đầu lại lắc đầu nói: ta ngược lại là có biện pháp, chỉ là cần thời gian. Hiển nhiên, như bây giờ khói độc lập tức liền muốn tới tình cảnh, căn bản không có cho hắn thời gian. Định Tuệ đáng tiếc nhìn một cái con ngựa, nói: các ngươi đều có pháp bào, có thể tránh khói độc, ta bì ảnh cũng có thể tránh đi khói độc, chỉ là đáng tiếc con ngựa này nhi, mới vừa vặn mua không đến 2 canh giờ, liền phải bởi vì chúng ta bị độc chết. Điển Hoa rèm xe vén lên, nhẹ nhàng đi tới Tiểu Khấu bên người, vỗ vỗ Tiểu Khấu não đại nói: thế nào, lớn như vậy, còn khóc cái mũi à? Tiểu Khấu lập tức đình chỉ nghẹn ngào, ưỡn ngực thân nói: Tiểu Khấu không khóc, Tiểu Khấu là một người lớn, không khóc. Điển Hoa quay đầu nhìn gần trong gang tấc khói độc, nói: Tiểu Khấu, cho ngươi biến một chút ảo thuật đi. Sau đó tay vung lên, nói một tiếng, gió chuyển, vốn là quát gió tây, vậy mà đột nhiên chuyển hướng, hướng đông thổi lên gió đông, khói độc cũng tại Điển Hoa trước thân đi một vòng nhi, tiếp đó hướng về đông thổi đi. Gò núi Chùm Thổ Phỉ nhìn xem dưới chân núi chấn định tự nhiên hai cái thành niên đạo sĩ, trong lòng đã có chút dự cảm bất tường. cho rằng lần này khói độc có thể sẽ không như chính mình cho rằng như thế kiến công. Bất quá, coi như độc không chết các ngươi, cũng phải làm cho các ngươi chật vật không chịu nổi. Hơn nữa, vạn nhất đâu này, trong lòng còn có may mắn phía dưới, lại thêm mắt thấy gò núi phía dưới mấy cái đạo sĩ sắp sửa bị khói độc che mất. Miệng không tự chủ được liệt lên, phát ra thắng lợi tiếng cười. Ha ha, bất quá hắn tiếng cười vừa lên, đột nhiên trong xe ngựa đi ra một cái tuổi trẻ 17-18 tuổi tiểu đạo sĩ, trong lòng dự cảm bất tường càng thêm dày đặc. Bất quá Trùm Thổ Phỉ mạnh miệng, một cái 17-18 tuổi tiểu đạo sĩ có thể làm gì? Chỉ gặp người tiểu đạo sĩ kia đứng ở khói độc trước mặt, đầu tiên là vỗ vỗ tiểu đạo đồng đầu, tiếp đó vung tay lên, đối phương trước mắt khói độc đột nhiên dừng lại, tiếp đó cuốn ngược lấy hướng bọn hắn bên này thổi tới. Không tốt, chạy mau. Trùm Thổ Phỉ một bên chạy vừa nghĩ cái kia hời hợt vung tay lên, gió liền chuyển hướng tuổi trẻ mà thần bí đạo nhân, liền gió đều có thể khống chế, thật là đáng sợ. Thiên nhiên gió vô hình vô ảnh, vô chất không chỗ dựa, thế nào khống chế? Không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể khống chế. Cái này thần bí đạo nhân mới là một nhóm này năm cái đạo nhân bên trong lợi hại nhất cái kia sao? Cũng phù hợp cao thủ sau cùng đăng tràng quy luật, nên phải là. Trùm Thổ Phỉ trở lại nhìn xem giống như quyết định bọn hắn đi theo phía sau bọn họ khói độc. Trùm Thổ Phỉ biết rõ, đây không phải khói độc vấn đề, là gió vấn đề. Cái kia thần bí đạo nhân phải dùng bọn hắn làm ra khói độc, hạ độc chết bọn hắn. Trùm Thổ Phỉ không cam tâm hét lớn một tiếng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Theo Trùm Thổ Phỉ bị khói độc bao phủ, tiếp đó phát ra một trận vô cùng thê thảm tiếng kêu. Điển Hoa mang theo Tiểu Khấu cùng Trương Quân chậm rãi đi ngang qua tàn chi tán lạc, vũng máu lan tràn chiến trường, đi tới khói độc bên ngoài, tiếp đó vung tay lên, khói độc xông lên bầu trời, tiêu tán không thấy. Điển Hoa nhìn về phía ngã trên mặt đất, làn da nát giữa mấy người, nói, ác giả ác báo. Tiếp đó Điển Hoa tay khẽ vẫy, tám thanh kiếm gỗ bay trở về, bay vào Điển Hoa trong ngực, biến mất không thấy. Điểm hóa, ngự chi thiên kinh. Sau đó, Điển Hoa hiện tại ngự kiếm chi thuật đã lô hỏa thuần thanh, trở nên 10 phần tự nhiên, nhẹ nhàng thoải mái. Tiểu Khấu lắc lắc Điển Hoa tay áo phải tử, dò hỏi, sư phụ, vừa rồi ngươi dùng là bí thuật gì a? Quá lợi hại rồi. Gió lập tức liền chuyển hướng. Điển Hoa cười hồi đáp, kia là ngự phong thuật, xác thực rất có ý tứ một cái bí thuật. Nếu là ngươi muốn học, cũng là không phải là không thể được dạy ngươi. Bất quá, muốn chờ ngươi lột xác sau đó mới được. Ngươi bây giờ a, liền đả tọa nhập môn đều không có. Vi sư coi như muốn dạy ngươi, cũng không thể nào chỉ dạy lên a. Tiểu Khấu nghĩ đến Trương Quân tu luyện so với mình chiều muộn, cũng đã nhập môn, không khỏi thần sắc lại lần nữa thấp xuống. Điển Hoa đang muốn an ủi vài câu, Tiểu Khấu lập tức ngẩng đầu lên, kiên định nói, sư phụ, Tiểu Khấu nhất định sẽ cố gắng. Điển Hoa hài lòng gật đầu nói, không tệ, đạo tâm kiên định. Tiểu Khấu, ngươi phải nhớ kỹ, thiên phú tu luyện tuy có khác biệt, thế nhưng đạo tâm càng trọng yếu hơn. Chỉ cần đạo tâm kiên định, coi như tu luyện chậm, vẫn như cũ có thể tu luyện có thành tựu. Nói xong Tiểu Khấu lại đối Trương Quân nói, Tiểu Quân, câu nói này đối ngươi đồng dạng áp dụng. Ngươi thiên phú tu luyện rất tốt, thế nhưng không nên bởi vì thiên phú tu luyện tốt liền buông lỏng đối đạo tâm rèn luyện. Thiên phú chỉ là quyết định ngươi tốc độ tu luyện nhanh chậm, lại không thể quyết định ngươi cảnh giới tu luyện cao thấp. Đạo tâm mới là mấu chốt. Trương Quân lập tức hành lễ nói: "Vâng, đệ tử nhớ kỹ." Nhìn xem trải qua này lịch luyện, giống như lập tức trưởng thành Trương Quân, trong lòng lại lần nữa cảm thán thiên phú không nói đạo lý chỗ. Vừa rồi đối Tiểu Khấu cùng Trương Quân nói chuyện, trên đại thể đồng thời không có sai, bất quá là nhược hóa thiên phú tác dụng, cường hóa đạo tâm tác dụng mà thôi. Đi thôi, nói xong, Điển Hoa là chuyển thân ly khai. Tiểu Khấu cùng Trương Quân tranh thủ thời gian theo sát phía sau. Đi theo ly khai nơi đây, nằm nhoài trong bụi cỏ giả chết Trùm Thổ Phỉ, lặng lẽ thở dài một hơi. May mà ta trước đó ăn rồi giải dược. Đột nhiên bên người đao bay lơ lửng lên trời, từ cổ của hắn chỗ chạm xuống, lực trùng kích đem Trùm Thổ Phỉ đầu bắn ra, đi một vòng nhỏ, chính diện hướng phía trên rơi vào trong bụi cỏ, mất đi sinh cơ trong ánh mắt, còn lưu lại một tia trở về từ cõi chết may mắn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.